Ngay gần xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt vượt qua tầng thứ 4, tầng thứ 5 đi đến tầng 6. Và tại tầng 6 này thì vì Vương Triệt cũng đã có thể vượt qua cái thử thách, đó chính là hái một gốc thiên hỏa địa tâm hoa. Và ở tại thần diễm địa tâm hà hay sao nhỉ? Thanh diễm địa tâm hà. Một cái gốc thanh diễm địa tâm hà, nó sinh ra rất nhiều hỏa diễm ở tại tầng 6 này, khiến cho tất cả các đội ngũ mà đi trước cả Vương Triệt đến hàng chục tiếng đồng hồ nhưng không thể vượt qua được cái hỏa trì do cái thanh diễm địa tâm hà này sinh ra. Và từ đó thì Vương Triệt cũng đã nhờ sự sức mạnh của Lục Ma Trùng cũng như là Từ Lực Kiếm để có thể lấy được cái gốc thanh diễm địa tâm hà địa bảo này và tiếp tục tiến lên tầng thứ 7. Và tại tầng thứ 7 thì Vương Triệt đã thấy được một con thần diễm cự thú, thần diễm cự nhân. Và tại đây thì Vương Triệt đang muốn tìm cách có thể vượt qua được con thần diễm cự nhân này, và cần một người phối hợp thì rất là hay là lúc đấy thì con thứ hỏa trồn trước đó mà đã giao đấu cùng với Hùng Bảo lại xuất hiện. Vậy chúng ta đón chờ trong tập này thì liệu Vương Triệt có thể vượt qua được con thần diễm cự nhân này không, và anh có tìm được gì ở tầng thứ 7 cũng như là cái địa tâm, cái địa tâm của dãy núi Hoành Nhạc này sẽ có những điều gì nữa, chúng ta đón chờ trong tập này, tập 76. Tập 76, chương 917, bật chế độ rảnh tay. Thứ hỏa trồn nhìn Vương Triệt và kêu lên hai tiếng, y nó nói hỏi anh có kế hoạch gì không. Hiển nhiên muốn dẫn dụ thần diễm cự nhân thì không phải là chuyện dễ dàng. Mặc dù thứ hỏa trồn đang rất tức giận, nhưng nó vẫn biết rõ thần diễm cự nhân chưa chắc sẽ bị nó dụ ra bên ngoài. Chỉ dựa vào một con thứ hỏa trồn như nó thì trừ phi trực tiếp dùng chiêu tự bạo để công kích người ta thôi. Vương Triệt móc ra gốc thanh diễm địa tâm hà hái được lúc trước và nói, dùng cái này. Mặc dù thanh diễm địa tâm hà đã hoàn toàn bị trùng võng của tiểu ma trùng bao vây, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn sẽ tuôn ra từng ngọn lửa màu xanh lục và tản ra năng lượng hỏa diễm rất nồng đậm. Hai mắt của thứ hỏa trồn lên tỏa sáng vì nó ngay lập tức đã nhận ra được vật này. Vương Triệt nói, mi mang theo vật này mà chỉ dẫn nó đến gần thần diễm cự nhân, khả năng rất lớn sẽ bị nó sẽ bị mi hấp dẫn. Thứ hỏa trồn có chút kinh ngạc mà nhìn Vương Triệt kêu lên, anh không sợ tôi sẽ trực tiếp mang đi thứ này và bỏ đi sao? Hiển nhiên nó cũng biết rằng thanh diễm địa tâm hà chính là bảo bối. Vương Triệt nói, nếu như mi có thể trực tiếp mang thứ này, vậy lúc trước mi cũng sẽ không tuân thủ lời hứa mà dạy cho Hùng Bảo chiêu thức bàn thạch phấn chiến kia. Thật ra thứ hỏa trồn có mang đi hay không cũng không quan trọng, vì Vương Triệt đã lấy xuống hạt sen nên chờ sau này đẳng cấp hồn lực của anh cao hơn một chút là anh sẽ trực tiếp trồng nó trên linh điền, vậy cuối cùng nó cũng có thể chậm rãi mọc lên thanh diễm địa tâm hà. Là một đại tu sĩ cảnh giới đăng tiên trên vạn năm nên từ trước đến giờ Vương Triệt đều không gấp. Tài nguyên có thể tiếp tục tạo mới là điều trọng yếu nhất, chỉ cần có thể tái tạo, vậy thời gian bao lâu thì Vương Triệt cũng có thể chờ nổi. Đương nhiên, lấy bản tính của thứ hỏa trồn thì loại chuyện như vậy rất không có khả năng xảy ra. Thứ hỏa trồn khinh thường mà cười một tiếng rồi nhìn xem Vương Triệt kêu lên, anh cho rằng anh hiểu tôi rất rõ à? Nhưng sau đó nó lại gật đầu biểu thị sự đồng ý. Vậy mà Vương Triệt lấy ra một ít thuốc bổ và thuận tiện dùng chiêu sinh mệnh chi thủ để khôi phục một chút cho thứ hỏa trồn. Rốt cuộc sau một hồi, thứ hỏa trồn được cõng lên trùng võng, chui vào bên trong lòng đất, nhắm theo phương hướng của thần diễm cự nhân mà vọt tới. Cường độ hỏa diễm trên mặt đất quá cao cho nên nó ở quá lâu cũng rất khó chịu. Nhưng thứ hỏa trồn có thể đào hang phía dưới hoang thổ nên tương đối mà nói nó sẽ không bị ảnh hưởng gì. Sau đó Vương Triệt chỉ yên tĩnh chờ đợi. Chỉ cần thần diễm cự nhân rời khỏi khu vực tầng thứ 7, biến mất trong tầm mắt, vậy tiểu ma trùng có thể động thủ. Vương Triệt như nghĩ đến điều gì mà trong lòng hơi động. Bọn người Thẩm Minh Loan hẳn cũng đang đi đến khu vực của tầng thứ 7 rồi. Biện pháp này không khó để nghĩ ra, chỉ có làm được hay không thôi. Không biết bọn họ sẽ làm như thế nào đây. Vương Triệt và đám tiểu ma trùng yên tĩnh chờ đợi. Tiểu ma trùng dùng cái đuôi đào xuống hoang thổ, sau đó đem mình chôn lấp và chỉ lộ ra cái đầu. Nó còn lộ ra vẻ rất thoải mái, bởi vì nhiệt độ trong hoang thổ cực kỳ dễ chịu với nó, chất lượng của đất cũng tơi xốp. Khi ngâm mình ở bên trong thì giống như đang tắm suối nước nóng vậy. Từ Lực Kiếm và Hùng Bảo thấy được cũng học theo, cả hai nhào nhào đào hố và sau đó chui vào. Vừa nhìn thấy bóng dáng của thần diễm cự nhân ở phía xa, vừa ngâm mình ở bên trong hoang thổ, cả đám nhóc lộ ra biểu cảm rất sảng khoái. Thời gian từ từ trôi qua, ước chừng đi qua đã một tiếng. Ở nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng gầm gừ vang dội, đại địa chấn động, thân ảnh của con thần diễm cự nhân kia bỗng nhiên cao lên, giống là từ tư thế ngồi mà biến thành tư thế đứng. Nó bắt đầu chuyển động và bước đi, Vương Triệt gật đầu nhìn về phía Tiểu Ma Trùng mà nói, được rồi, nhưng anh phát hiện ba đứa nhóc này vẫn là đều đang ngủ thiếp đi, đoán chừng là chúng đã rất thư thái khi nằm ở bên trong hoang thổ. Vương Triệt bỗng nhiên nói ra một câu, cập nhật chương mới. Ngay lập tức con mắt của Tiểu Ma Trùng đột nhiên mở ra, một hồi sau nó liền từ trong hoang thổ nhảy bật ra, hướng về phía Vương Triệt mà nhìn xem một chút. Đầu, tôi muốn xem. Sau đó Hùng Bảo cũng mở to hai mắt, nhảy bật ra rồi nhìn trái nhìn phải, tôi cũng muốn xem. Cuối cùng mới là từ lực kiếm bay ra, nhưng ngay lúc này khi nhìn thấy hai tay của Vương Triệt trống trơn, ngay cả giấy vẽ cũng không có, thì cả đám mới biết là mình đã bị lừa. Vương Triệt nói, làm việc thôi nào. Hùng Bảo thì gãi gãi đầu, cười ngây ngô một tiếng. Vương Triệt chỉ về phía thần diễm cự nhân đang đứng ở phía trước nói, chuẩn bị một chút đi. Tiểu Ma Trùng hừ hừ vài tiếng rồi nhìn về phía xa, nó bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Không bao lâu sau, thần diễm cự nhân đã bắt đầu động tác di chuyển. Mỗi một bước đi của nó thì mặt đất sẽ đều rung động mấy lần. Nhưng điều khiến cho Vương Triệt cảm thấy có chút kỳ lạ đã phát sinh, vì thần diễm cự nhân lúc di chuyển về bên trái, lúc thì di chuyển về bên phải, tuyến đường đi của nó sẽ vô cùng quỷ dị. Vương Triệt khẽ nhíu mày nói, thứ hỏa trồn đang di chuyển kiểu gì vậy? Làm sao mà lúc thì bên trái, lúc thì bên phải vậy chứ? Trực tiếp đi thẳng là không được sao? Chờ một chút, chẳng lẽ là thần diễm cự nhân còn bị hấp dẫn bởi thứ khác, là đám người Lý Vân Tụ ư? Bọn họ cũng muốn đối phó với con thần diễm cự nhân này à? Vương Triệt suy nghĩ rồi không khỏi cười nói, nếu là trùng hợp như vậy thì ta cũng không cần lãng phí thời gian để đối phó với thần diễm cự nhân nữa, đợi lát nữa Hùng Bảo sẽ trực tiếp tiến vào tu luyện là được rồi. Chương 918, khống chế địa hỏa. Về phần đánh bại thần diễm cự nhân sẽ thu hoạch được điểm tích lũy thì Vương Triệt đều không nghĩ ngợi qua. Anh tới nơi này cũng chỉ là vì tu luyện và tìm kiếm cơ duyên. Ở nơi xa, thần diễm cự nhân đã dần dần rời khỏi tầm mắt. Thế vậy Vương Triệt lập tức nói, hành động. Ngay lập tức vạn tàng bảo cùng xuất hiện, Tiểu Ma Trùng tiến vào hình thái chân long, toàn thân của nó sáng từng đạo hỏa văn, trong nháy mắt bàng bạc hỏa diễm thiêu đốt khắp toàn thân của Tiểu Ma Trùng. Nó há mồm phun ra một cái, một tấm lệnh bài bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ rậm rãi hiện ra. Sau khi tấm lệnh bài vừa xuất hiện, địa hỏa mãnh liệt ở xung quanh giống như là đàn sói vây lấy Lang Vương bắt đầu xuất hiện. Chúng lập tức hướng về phía tấm lệnh bài mà bắt đầu sôi trào, uy áp ý chí mạnh mẽ không ngừng từng bên trong tấm lệnh bài khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Vương Triệt lập tức được cảm giác địa hỏa trước mặt đã yếu đi rất nhiều. Vương Triệt nhìn Hùng Bảo nói, Hùng Bảo, tu luyện đi. Hùng Bảo lập tức một mực đâm đầu vào bên trong địa hỏa. Tiểu Ma Trùng khống chế Đô Thiên Thần Hỏa Lệnh chậm rãi điều khiển địa hỏa bốn phương tám hướng, uy lực quảng đại của thần thông đã có thể thể hiện ra. Dù hỏa diễm có uy lực cực mạnh, nhưng sau khi không có thần diễm cự nhân khống chế thì chúng như là vật vô chủ vậy. Khu vực địa hỏa tầng thứ 7 giống như lực nghe hiệu lệnh mà liên tục không ngừng lao về phía tấm lệnh bài. Không bao lâu sau đã tạo thành một cái cột lửa cao ngút trời. Vương Triệt nói, Tiểu Ma Trùng dùng lệnh bài khống chế địa hỏa chậm rãi ngưng tụ và áp xúc, như vậy sẽ có thể giảm nhỏ khu vực bao trùm của địa hỏa. Nếu cảm giác thấy không giữ được thì có thể ngừng lại một chút, chờ đến khi thích ứng rồi lại tiếp tục điều khiển và khống chế số địa hỏa còn lại. Ngưng tụ địa hỏa khắp bốn phía thân thể của Hùng Bảo, chậm rãi tăng lên áp lực của địa hỏa cho nó, trợ giúp cho nó tu luyện. Tiểu Ma Trùng liền gật đầu, tập trung tinh thần để quan sát. Xem như không cần Tiểu Ma Trùng khống chế, vì bản thân của thần hỏa lệnh là một loại thần thông cường đại, nên nó sẽ có thể tự động khống chế địa hỏa xung quanh, tự như là vua của vạn hỏa. Đồng thời thần hỏa lệnh còn có thể hấp thu các loại hỏa diễm khác và đang không ngừng tu luyện để tăng lên uy lực của bản thân nó, nhằm tiến cấp lên cảnh giới càng cao hơn. Nó cũng có sự trợ giúp đối với người tu luyện, giúp đỡ họ điều khiển và khống chế các loại hỏa diễm khác. Thần hỏa lệnh trước mắt đã có 3 loại hỏa diễm. 3 loại hỏa diễm này giống như hạt giống bốc lửa vần quanh thân của thần hỏa lệnh, làm hình thành 3 đạo phòng lửa. Khi thế phun trào của địa hỏa khắp bốn phía càng thêm mãnh liệt. Căn cứ theo tốc độ này, đại bộ phận địa hỏa của tầng thứ 7 sẽ có thể bị thần hỏa lệnh khống chế lại, chỉ là sự tiêu hao hồn lực này có chút lớn. Vương Triệt cảm thụ được sự xói mòn hồn lực ở bên trong cơ thể của mình. Hình thái chân long cộng với thức tỉnh hỏa diễm có thể để cho thời gian duy trì thần thông Đô Thiên Thần Hỏa Lệnh của Tiểu Ma Trùng đạt đến mức dài nhất, nhưng tương ứng hồn lực của Vương Triệt cũng càng nhanh chóng tiêu hao. Vương Triệt móc ra từng cái bình và lọ, nói, may mắn lần này ta đã không mang những thứ khác, mà chỉ mang một đống thuốc bổ đan dược đã luyện chế ra nên hoàn toàn không thiếu. Khí hồn sư có được 10 mảnh linh điền thì việc bổ sung hồn lực là rất dễ dàng. Lúc trước chúng cơ bản vô dụng bao nhiêu thì hiện tại chính là thời cơ để sử dụng chúng. Vương Triệt nhìn xem một đống lớn đan dược bổ sung hồn lực mà trong lòng có chút an tâm. Trông đỡ hơn nửa ngày, hẳn là vẫn tương đối thả lỏng. Vậy là Vương Triệt một bên chú ý hùng bảo tu luyện, một bên chỉ đạo tiểu ma trùng lần đầu tiên sử dụng thần thông đô thiên thần hỏa lệnh. Dù sao đây cũng là một quá trình không nhỏ. Thần hỏa lệnh có thể điều khiển khống chế hỏa diễm, sau khi thuần thục có thể tùy tâm sở dục và biến hóa nó. Bất luận là dùng để công kích kẻ địch hay là dùng để phòng ngự thì đều có thể làm được một cách dễ dàng. Tiểu ma trùng, mi trước tiên hãy dùng thần hỏa lệnh khống chế địa hỏa biến đổi thành hình dáng một chút thử xem. Ở giữa không trung, tiểu ma trùng nhắm mắt lại, toàn thân có chút phát sáng, thần hỏa lệnh ở trên đầu của nó có chút xoay tròn. Ngay sau đó địa hỏa bốn phía bắt đầu chen chúc động đậy, chúng chậm chậm bắt đầu ngưng tụ biến hóa. Rất nhanh sau đó chúng liền biến thành một con sâu gióm hỏa diễm cỡ lớn. Tiểu ma trùng mở to mắt nhìn xem cảnh tượng trước mắt mà hứng thú tăng lên rất nhiều. Sau đó địa hỏa bốn phía lại bắt đầu biến hóa thành các loại hình dáng khác, kiếm, gấu, Vương Triệt. Dù chỉ cần là hình dáng mà tiểu ma trùng đã từng thấy qua là nó đều có thể khống chế địa hỏa biến đổi ra. Đương nhiên chỉ là biến đổi đại khái hình dáng mà thôi. Ngoài trừ biến đổi hình dáng thì nó có thể hấp thu địa hỏa để tăng lên cường độ của bản thân, hoặc là dùng để công kích kẻ địch với phòng ngự và công kích của kẻ địch. Hỏa diễm có phạm vi lớn, có thể trực tiếp áp xúc một phần cùng một loại với chiêu bổ sung năng lượng, và về sau nó sẽ còn có tác dụng rất lớn hơn nữa. Sau khi thần hỏa lệnh được bổ sung năng lượng, vậy bất luận là tấn công hay phòng ngự cũng đều sẽ được tăng cường rất nhiều. Trước mắt thần hỏa lệnh đã có 3 loại thần hỏa đặc thù nên có thể bổ sung năng lượng 3 lần. Chương 919 Hỏa diễm cự long. Vương Triệt giảng giải từng cái cho tiểu ma trùng nghe. Địa hỏa quá nhiều nhưng mi bây giờ vẫn còn chưa đủ mạnh, thần hỏa lệnh cũng chưa tu luyện tới thành công không bao lâu, cho nên mi không thể hấp thu quá nhiều địa hỏa, chỉ đơn giản hấp thu đến mức có thể là được rồi. Địa hỏa còn lại thì mi cứ chậm rãi khống chế để gia tăng áp lực cho hùng bảo tu luyện. Nếu như con thần diễm cự nhân kia trở về, mi liền trực tiếp chơi nó là được. Đã là thần thông quảng đại thì có rất nhiều kỹ xảo thực dụng. Qua hồi lâu, bầu trời dần dần sáng lên, thứ hỏa trồn cũng trở về. Thứ hỏa trồn ném thanh diễm địa tâm hà lại cho Vương Triệt và liên tục kêu lên mấy lần. Đại khái ý đó là, về sau lão tử sẽ không tiếp tục làm cái loại chuyện này nữa. Vương Triệt hỏi. Vì đã xảy ra chuyện gì? Thứ hỏa trồn kêu lại hú hú mấy tiếng. Ý đó là, lúc đầu quá trình tương đối thuận lợi, nhưng nửa đường bỗng nhiên nhảy ra một nhân loại, trên thân bốc lên hừng hực hỏa diễm và người đó còn đeo lên một thần diễm cự nhân kia dẫn dụ đi. Vương Triệt hỏi. Nó dùng cái gì để dẫn dụ con thần diễm cự nhân kia? Cũng là một loại hỏa diễm sao? Thứ hỏa trồn lên gật đầu, khoa tay múa chân một chút. Vương Triệt như có điều suy nghĩ, tự như theo miêu tả của thứ hỏa trồn thì đó là một nữ tử. Không phải là Lâm Hy chứ? Võ hồn Phượng Hoàng Vũ của cô ấy có quan hệ cùng với Phượng Hoàng. Nếu như sinh ra hỏa diễm thì xác thực nó sẽ là dị hỏa rất là đặc thù. Có thể trực tiếp chạy đến bên trong địa hỏa này thì võ hồn thần thoại đúng là có năng lực như thế. Nhưng cô ấy bốc theo nguy hiểm lớn như vậy, mấy tiểu đội của họ hiển nhiên là đang muốn xử lý con thần diễm cự nhân kia. Sau khi thần diễm cự nhân bị mấy tiểu đội kia hấp dẫn đi, ban đầu thứ hỏa trồn đã muốn trực tiếp rời đi. Nhưng ai nào biết thần diễm cự nhân cũng không muốn từ bỏ thứ hỏa trồn bên này. Đoán chừng là thanh diễm địa tâm hà đã có lực hấp dẫn vô cùng to lớn đối với nó, cho nên nó mới đuổi theo phía thứ hỏa trồn. Lúc ấy thứ hỏa trồn cũng giật nảy cả mình, cũng chỉ có thế hết sức tức tốc rời đi. Bởi vì nó chỉ cần đem thần diễm cự nhân dẫn dụ ra khỏi phạm vi khu vực của địa hỏa tầng thứ 7 là được rồi. Còn nó tất nhiên sẽ có biện pháp để tự mình rời đi. Nhưng đuổi theo một nửa thì con thần diễm cự nhân kia lại tới một bên gác để đuổi theo Lâm Hy. Cứ như vậy mà thần diễm cự nhân cứ đuổi qua, đuổi trái rồi đuổi phải. Thẳng đến khi thần diễm cự nhân giống như đã nổi giận mà mặt bắt đầu bị nó đánh cho tách rách tả tơi. Lúc đó thứ hỏa trồn cũng nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Thần diễm cự nhân phẫn nộ cực độ nên khí thế tăng vọt, còn mắt lạnh lẽo trên cái đầu đá to tổ chảng của nó bắn ra từng đạo laser hỏa diễm thiêu đốt xỉ khói mặt đất. Thứ hỏa trồn cảm thấy tình thế không ổn liền lập tức chui sâu vào trong lòng đất, tức tốc rời đi. Vương Triệt nói, nó bị hai bên trêu chọc như thế nên kết quả đều đuổi không kịp cả hai, cho nên nó mới trực tiếp bạo nộ. Nguyên bản là thần diễm cự nhân đang ở trạng thái cuồng hóa nên đoán chừng sẽ còn phiền toái hơn. Nếu như thần diễm cự nhân chỉ đuổi theo thứ hỏa trồn hoặc là Lâm Hy thì thực ra vẫn còn tốt, vì nó có đuổi theo thì cũng không kịp, cũng không thể trở thành cái dạng này. Kết quả nó đều không đuổi kịp cả hai bên nên đoán chừng thần diễm cự nhân đã cảm thấy nó đang bị hai bên đùa giỡn, rồi sau đó thứ hỏa trồn còn trực tiếp chui vào sâu trong lòng đất để chạy trốn. Chuyện này đổi thành ai cũng không thể kiềm được tâm tính. Huống chi của thần diễm cự nhân này lại còn bị cuồng hóa nên đã trực tiếp tiến vào trạng thái cuồng bạo. Vương Triệt nói, thời điểm mi rời đi ở bên kia đã chiến đấu chưa? Thứ hỏi chồn nhẹ gật đầu, vừa định kêu to vài tiếng thì bất chợt phát hiện ra điều gì đó. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn liền thấy một con hỏa lọ diễm chân long đang chăm chú nhìn mình. Toàn thân con chân long kia đều là thiêu đốt nên hỏa diễm, tỏa ra uy phong lẫm liệt, khí thế siêu phàm. Từ địa hỏa ngưng tụ mà thành thân rồng dài khoảng chừng hơn 100 mét. Thứ hỏa chồn liền kêu to một tiếng, hú hồn, con này là cái quái gì vậy? Nơi này làm sao lại có một con hỏa diễm cự long xuất hiện chứ? Thứ hỏa chồn lập tức muốn chui xuống hang, nhưng cũng không phải nó sợ mà chủ yếu là nó nhớ nhà. Vương Triệt nói, đừng nóng vội, mi không muốn về nhà của mi sao? Con cự long kia là do huyễn hóa mà ra, chứ không phải là cự long chân chính đâu. Thứ hỏa chồn vừa tiến nửa cái đầu vào trong đất thì liền nghe Vương Triệt nói như thế. Nó miễn cưỡng rút đầu ra nhìn xem mấy lần, nó phát hiện xác thực đây không giống như là chân long. Thứ hỏa chồn nhìn về phía Vương Triệt, ánh mắt bắt đầu phảng phất như đang hỏi, do anh làm ra hả? Vương Triệt chỉ cười cười. Thứ hỏa chồn đứng tại chỗ và bắt đầu đánh giá hồi lâu. Nó nhận thấy con hỏa diễm cự long này rất giống thật, bởi vì nó còn biết chuyển động. Hỏa diễm cự long khẽ lay động nhẹ nhàng liền tạo ra sóng lửa cực kỳ nóng quét qua. Uy áp mà long tộc mang tới so với thần diễm cự long còn mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà cái con hỏa diễm cự long này rõ ràng là không bình thường. Vương Triệt lại trao đổi đơn giản với thứ hỏa chồn một chút về tình huống phát sinh. Hiện tại con hỏa diễm cự long kia càng thêm chân thật, địa hỏa bắt đầu hình thành vây rồng, rừng rồng, đuôi rồng, tất cả đều chân thật một cách lạ thường. Đây là bởi vì tiểu ma trùng càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng thuần thục đối với thân thần thông đô thiên thần hỏa lệnh. Chương 920, trước mặt có sói, sau lưng có hổ. Dù đây là lần đầu tiên tiểu ma trùng điều khiển và khống chế số lượng hỏa diễm lớn như thế, nhưng nó vẫn có thể biến hóa ra hình dạng của cự long. Có lẽ đây là loại hồn thú quen thuộc nhất của tiểu ma trùng. So với hình dáng của chính nó thì long tộc còn muốn quen thuộc hơn, cho nên nó mới có thể làm được như vậy. Thứ hỏa chồn một bên cảm thấy có chút e ngại. Đương nhiên bản thân của nó vẫn là không sợ, chỉ là do sự áp chế của huyết mạch nên nó mới tránh không khỏi sẽ cảm thấy rất áp bách. Giống như khi nó đối mặt với thần diễm cự nhân, nó cũng nhận lấy sự áp bách giống như vậy. Hùng Bảo đang tu luyện trong thời gian rất lâu, gần tới giữa trưa là nó cũng dần dần thích ứng với uy lực của địa hỏa của tầng thứ 7. Thần diễm thối thể thuật của nó cũng coi như là có chút thành tựu. Vương Triệt trầm ngâm nói, thần diễm thối thể thuật không vẹn vẹn chỉ là dùng để tu thể mà nó cũng có thần thông. Từng bước một tu luyện sau này sẽ rất thích ứng đối với địa hỏa và cũng có thể tu luyện ra mấy loại thần thông đặc thù. Anh đang nghĩ ngợi thì bất chợt ở nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng gầm giống. Vương Triệt nào nào nhìn về phía nơi xa. Chẳng lẽ con thần diễm cự nhân kia vẫn còn không bị bọn họ xử lý sao? Lấy thực lực của mấy tiểu đội Lý Vân Tủ thì để đối phó với một con thần diễm cự nhân đã rời đi khỏi khu vực của tầng thứ 7 hẳn là sẽ dư sức mới đúng. Coi như con thần diễm cự nhân đã lâm vào trạng thái nổi giận thì nó cũng chỉ là khó đối phó hơn một chút thôi. Thế nhưng đã quá lâu như vậy vẫn không thể đánh gục được nó. Chẳng lẽ lại xuất hiện điều gì ngoài ý muốn ư? Và lúc mấy đạo thân ảnh kia dần dần xuất hiện trong tầm mắt của Vương Triệt ngưng thần xem xét và thấy được đó chính là đám người Lý Vân Tủ. Nhưng lúc này bọn họ có vẻ hơi chật vật, trang phục bảo hộ trên người đã rách dưới, nơi nơi đều là dấu vết bị thiêu đốt. Tuy vậy bọn họ vẫn không có nhận ra giải phải thương thế gì nghiêm trọng. Mà đi theo phía sau bọn họ chính là con thần diễm cự nhân kia. Có điều khác biệt chính là con thần diễm cự nhân kia mất đi một cánh tay và nửa cái đầu. Hiện tại bên trong khe hở nham thạch bên toàn thân của nó đang lan tràn ra vô số địa hỏa, bành trướng mãnh liệt. Khí thức của nó kinh khủng đến nỗi khiến cho nó lúc này không giống như một con thần diễm cự nhân đã mất máu, mà ngược lại còn giống như là một vị chiến thần hỏa diễm đầy nhiệt huyết. Sau đó con người của Vương Triệt bỗng nhiên hơi co lại, bởi vì anh nhận thấy ở phía sau con thần diễm cự nhân kia có địa hỏa cuồn cuộn, nó giống như là sóng thần mà đi theo con thần diễm cự nhân thiêu đốt đến. Vương Triệt tự như minh bạch điều gì mà trong lòng nhảy một cái, nói, địa hỏa phía sau nó là từ đâu đến vậy? Địa quật sao? Trong lòng đất đã trào ra địa hỏa nữa à? Thần diễm cự nhân đã hấp thụ năng lượng địa hỏa, lúc này trông nó giống như là chiến thần đang chém giết mà tới. Khó trách tại sao đám người Lý Vân Tủ sẽ lập tức chạy trốn tới nơi này. Đoán chừng vào thời điểm bọn họ sắp đánh gục thần diễm cự nhân thì bên trong hồn thổ quật địa quật lại toát ra địa hỏa sôi trào mãnh liệt, cho nên nó đã phản kích cho bọn họ trở tay không kịp. Có sự gia trì của địa hỏa nên chiến lực của thần diễm cự nhân liền không tầm thường. Vương Triệt khẽ nhíu mày nói, hẳn là địa quật đã xảy ra vấn đề gì rồi. Tình huống này thật sự không tốt lắm, nhưng dưới tình huống như vậy cũng không phải không có lực đánh một trận. Nhất là tiểu ma trùng lúc này đã có được địa hỏa gia trì. Vương Triệt trầm ngâm ngói. Nhờ như thế này khẳng định không thể lui được. Hùng Bảo đang tu luyện còn thiếu một chút nữa, thời khắc mấu chốt nên không thể rời đi như thế được. Mà địa hỏa càng mãnh liệt vào tới như thế sẽ rất nguy hại đối với mấy tầng ở khu vực phía dưới. Mà tầng hỏa địa hỏa đó cũng chỉ vừa mới được dập tắt, không thể trực tiếp rời đi, vừa đánh vừa lui thôi. Tiểu ma trùng, chuẩn bị chiến đấu. Một đoàn người Lý Văn Tụ cấp tốc lui về, mang theo mồ hôi lạnh chảy dài. Các cổ thật sự không nghĩ đến, lúc đầu thần diễm cự nhân đều sắp không xong rồi, thế mà ngay lúc đó địa quật lại mãnh liệt phun ra địa hỏa. Mà bên trong địa hỏa còn có không ít hồn thú cuồng hóa, cho nên bọn họ đã xử lý không được nữa mà chỉ có thể lui về. Bọn họ muốn chạy về khu vực của tầng thứ 7, lập tức thông qua máy chuyển tin để phát đi tin tức cầu cứu với Châu Tây Nhạc, bởi vì chuyện này hiển nhiên không thích hợp. Chỉ là nhìn thấy thần diễm cự nhân vẫn ra sức đuổi theo phía sau bóng bỏ, đám người lập tức tim đập loạn. Đúng lúc này một vị đội viên hình như nhìn thấy cái gì đó mà bỗng nhiên hô lớn. Hỏng bét rồi, các vị nhìn xem, đó là cái gì? Tại sao tầng thứ 7 lại có góp một con hỏa diễm cự long chứ? Nó từ đâu tới vậy? Đám người Lý Vân Tụ liền đưa mắt nhìn về phía hỏa diễm cự long mà trực tiếp tê dại. Thật sự là trước mặt có sói, sau lưng có hổ. Thời điểm mấy tiếng trước khi vừa mới ra tới của tầng thứ 7, ngoại trừ một con thần diễm cự nhân ra thì rõ ràng là không có con hồn thú nào khác mới đúng. Nhưng tại sao đột nhiên lại xuất hiện một con hỏa diễm cự long to lớn đến như vậy, và lại nhìn bộ dáng của nó lại còn chút lạ lẫm. Chương 921, hoa là một thể. Bọn người Lý Vân Tụ vừa mới ác chiến cùng với thần diễm cự nhân một phen, lên liền trực tiếp sững sờ tại chỗ. Chẳng chốc lát, thậm chí ai cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Lý Vân Tụ ngưng trọng nói. Là từ bên cạnh truyền đến, kia hẳn không phải là hồn thú, mà là một loại hình thái năng lượng. Ở bên trong thân thể hỏa diễm cự long hẳn là có một con hồn thú chân chính đang khống chế địa hỏa để hình thành hỏa diễm cự long ở trước mắt. Các vị cẩn thận cảm thụ một chút đi. Đám người lập tức kịp phản ứng và vội vàng ngưng thần nhìn xem. Quả thực đã phát hiện thứ kia là hồn thú chân chính có khác biệt rất lớn. Khác nhau lớn nhất chính là nó không có khí tức sinh mệnh, chỉ có hình dáng mà không có ý thức của chính nó. Cho nên đây không phải là hỏa diễm cự long chân chính. Một con hỏa diễm cự long dài hơn 100 mét, nói chi ít thì cũng sẽ có tu vi hồn lực từ 6 đến 7 vạn năm, mà khí tức sinh mệnh của nó tất nhiên sẽ vô cùng nồng đậm. Nhưng con hỏa diễm cự long ở trước lại không hề có khí tức sinh mệnh, vậy chỉ có thể là do địa hỏa hình thành mà thôi. Nhất là bên trong tròng mắt của nó lại không hề có thần. Thẩm Hình Hải trầm giọng nói. Nhưng mà chỉ sợ con hỏa diễm cự long này cũng không phải là thứ chúng ta có thể đối phó, đi đường vòng thôi. Vậy mà lại có hồn thú có thể khống chế được địa hỏa và hình thành con hỏa diễm cự long này, chỉ sợ là con hồn thú bên trong cũng không phải là cường đại kiểu bình thường. Thẩm Minh Loan ở một bên trầm tư nói. Có thể là do bạn học Vương làm ra không nhỉ? Đã đi vào khu vực của tầng thứ 7 mà chúng ta vẫn chưa thấy qua cậu ta. Đám người liền sững sờ, nhưng nếu chỉ nhìn xem hỏa diễm cự long phía trước thì trong chốc lát cũng không dễ dàng phân biệt mà đoán được. Thẩm Minh Hải suy nghĩ rồi nói. Có phải hay không thì hiện tại cũng không quan trọng, bây giờ việc rời đi tầng thứ 7 mới là việc tốt nhất, vì trong lòng đất đã đột nhiên phun ra rất nhiều địa hỏa như vậy, nên nhất định không phải là nội dung thi đấu. Châu Tây Nhạc bên kia hẳn chẳng mấy chốc sẽ điều động đội cứu binh tới, và chúng ta chỉ cần đảm bảo an toàn cho chính mình là được rồi. Lý Vân Tụ khẽ gật đầu nói. Không sai, hiện thời rời khỏi nơi này trước, những chuyện còn lại thì chờ sau khi thi đấu kết thúc thì đại hào thoam cũng không muộn. Mấy tiểu đội cũng không có tiếp tục đi quản chuyện của con hỏa diễm cự long kia nữa, mà lập tức hướng về phía bên cạnh đi đến. Không bao lâu sau, bọn họ liền phát hiện con thần diễm cự nhân kia đã bị hỏa diễm cự long hấp dẫn mà gầm thét lao về phía hỏa diễm cự long. Trong chốc lát, đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, sau đó vừa nhìn vừa lui về ở nơi xa. Đến rồi. Vương Triệt nhìn xem con thần diễm cự nhân ở phía trước, trông nó giống như một ngọn núi lớn đang lao đến. Anh lập tức dùng sự cảm ứng tâm linh cùng với tiểu ma trùng, lấy thần thông đô thiên thần hỏa lệnh và mượn nhờ địa hỏa, hiện tại tiểu ma trùng cũng đã có thể đánh một trận ra trò. Nhưng thời điểm mà cả hai con quái vật đụng vào nhau thì mới cảm giác ra được sự chênh lệch cực lớn. Thần diễm cự nhân cao đến mấy chục mét, địa hỏa hừng hực thiêu đốt ở đằng sau người nó. Sau cùng, cùng với hỏa diễm cự long đụng chạm, gần như trong nháy mắt nó đã bị đụng cho hỏa diễm cự long, nó đã đụng cho hỏa diễm cự long lệch người. Vì con thần diễm cự nhân này chí nhất là đỉnh phong trong cấp bậc hồn thú vương giả, nên sức mạnh của nó to lớn đến kinh người. Nếu nó không mạnh như vậy thì hẳn đã bị mấy nhóm đội ngũ Lý Vân Tụ đánh cho không còn rồi. Thần diễm cự nhân cũng có thể điều khiển khống chế hỏa diễm, nên lúc này nó trực tiếp đem địa hỏa sau người mình khống chế thành hai cánh tay hỏa diễm khổng lồ. Rồi nó đánh một quyền hỏa diễm, trực tiếp làm cho đầu của hỏa diễm cự long bị đánh cho sai lệch. Tiểu ma trùng lập tức phát ra một tiếng gầm giống. Lúc này hồn kỹ trùng ngâm của nó đã chính thức tiến cấp trở thành long ngâm. Nhất là khi ở trong hình thái chân long, uy lực của chiêu long ngâm lại càng thêm mênh mông cuồn cuộn. Nương theo một tiếng long ngâm, tiểu ma trùng cũng không chế hỏa diễm cự long phát ra một tiếng gầm giống kịch liệt, âm thanh trực tiếp xuyên thấu tận linh hồn. Nhưng mà con thần diễm cự nhân lúc này đã không có linh hồn, chỉ còn có ý thức đơn thuần của tồn tại, nên một chiêu hồn kỹ ngàn năm này đối với nó mà nói cũng không có nửa điểm hiệu quả. Vương Triệt lập tức nói: "Mày đừng dùng loại hồn kỹ công kích tinh thần như vậy, đối với hồn thú ở trạng thái cuồng hóa thì gần như không có bất kỳ tác dụng gì. Đưa hồn kỹ của mày dung nhập vào bên trong hỏa diễm cự long đi. Nếu không phải mày sẽ không có cách nào đánh bại được con thần diễm cự nhân này đâu. Thần thông đô thiên thần hỏa lệnh có thể để cho mày khống chế điều khiển nhiều địa hỏa như vậy và hình thành hỏa diễm cự long. Thế thì hồn kỹ của mày cũng có thể thông qua thần thông đô thiên thần hỏa lệnh mà đơn giản thi triển ra bằng con hỏa diễm cự long này. Mày cần khống chế hỏa diễm cự long và dùng nó để chiến đấu. Như vậy thì mày mới có khả năng đánh bại con thần diễm cự nhân này. Bây giờ mi và hỏa diễm cự long cần phải hòa làm thành một thể." Tiểu ma trùng lập tức hiểu ra, sau một giây nó bỗng nhiên vung mũi đuôi một cái, trong chốc lát thần hỏa lệnh có chút sáng lên và hỏa diễm cự long cũng bỗng nhiên vung đuôi một cái. Cái đuôi của hỏa diễm cự long hiện ra hỏa diễm quang mãnh liệt và đánh ở trên thân thể của thần diễm cự nhân. Thần diễm cự nhân giống như đang bị một ngọn núi va chạm vào, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Tiểu ma trùng nhận lấy chiêu này quả nhiên là hữu hiệu. Chương 922, cứng đối cứng. Một phát vùng đối kích là liền có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Tiểu ma trùng không nói hai lời, lập tức thi triển ra chiêu bạo diễn tiễn đạp. Hỏa diễm cự long lập tức lóe lên ánh sáng khắp toàn thân, địa hỏa thiêu đốt bừng bừng, công kích đè xuống từ giữa không trung, sóng khí kinh khủng hướng về bốn phía mà chấn động lên. Hỏa diễm cự long tự như sấm sét mà trực tiếp đụng lên người của thần diễm cự nhân. Thần diễm cự nhân trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, thân thể của nó chấn động, địa hỏa trên người của nó lập tức văng tung tóe. Vương Triệt dùng sự cảm ứng tâm linh để truyền âm cho tiểu ma trùng: "Dùng thần thông đô thiên thần hỏa lệnh đem những địa hỏa tuôn ra từ trên người của nó hấp thu vào." Toàn thân của thần diễm cự nhân đều lan tràn ra địa hỏa, năng lượng vô tận của địa hỏa không ngừng tràn vào trong cơ thể của nó vì cung cấp năng lượng cho nó. Thần hỏa lệnh lấp lóe trên đỉnh đầu của tiểu ma trùng, những địa hỏa vừa mới tràn ra từ trên người thần diễm cự nhân lập tức hóa thành từng sợi lửa chạy vào trên thân của hỏa diễm cự long. Chỉ một thoáng sau, hỏa diễm cự long đã thiêu đốt bừng bừng hỏa diễm, hình thể của nó đã tăng lên gấp mấy lần. Vương Triệt thấy vậy mà lập tức nói: "Hữu hiệu, cứ như vậy mà tiêu hao nó, đem hỏa địa hỏa của nó hấp thu rồi đánh bại nó." Không cần Vương Triệt thì nói thì tiểu ma trùng đã hiểu rõ. Nhưng mà rất nhanh sau đó, thần diễm cự nhân cũng kịp phản ứng lại. Chỉ thấy nham thạch ở trên thân của nó lập tức khép kín, giống như biến thành một tấm thép vậy. Bạo diễn tiễn đạp của tiểu ma trùng đánh tới, nhưng căn bản là không có cách nào một lần nữa lại đánh tán đi địa hỏa trong cơ thể của nó. Vương Triệt khẽ nhíu mày nói: "Đây là hồn kỹ hạch tâm ngàn năm, hệ mặt đất, kín không khẽ hở, thần diễm cự nhân có một chiêu này nữa sao?" Chiều kín không kẽ hở này có thể cho toàn thân ngưng tụ nhằm tăng lên khả năng phòng ngự trên diện rộng. Đây là hồn kỹ có tính phòng ngự phi thường nổi danh ở bên trong các loại hồn kỹ hệ mặt đất. Hồn sùng hệ mặt đất và hệ sơn nham đại bộ phận đấy là từ miếng đất và hòn đá mà tạo thành, cho nên năng lực phòng ngự của chúng sẽ cực kỳ mạnh. Nhưng nhược điểm của chúng cũng tương đối rõ ràng, vì thân thể của bọn chúng có rất nhiều chỗ đều là từng đoạn ghép lại. Nếu công kích vào những điểm ấy thì cũng dễ dàng đánh bại được bọn chúng. Còn xích hỏa cự nhằm quái lỗ trước chính là bị Hùng Bảo dùng mấy quyển như vậy để đánh cho tứ chi của nó không còn. Nhưng bên trong hồn kỹ mặt đất, chiêu kín không khẽ hở này lại có thể hoàn mỹ giải quyết được nhược điểm này. Chiêu này sẽ giúp cho bọn chúng không thể phá vỡ, phòng ngự một trong ngoài một thể, cực kỳ giỏi chịu đòn. Cộng thêm thần diễm cự nhân có tu vi hồn lực rất cao, vẫn là một con cổ hồn thú ở trong trạng thái cuồng hóa, cho nên mức độ tiêu hiệu quả từ công kích của tiểu ma trùng sẽ bị suy giảm. Vương Triệt nên để tiểu ma trùng chuyển đổi phương thức tấn công khác. Thôi động đế băng diễm. Tiểu ma trùng lập tức hiểu rõ, trong ba loại hỏa diễm thì U Minh Quỷ Hỏa có tính công kích và tính ăn mòn cực mạnh đối với tinh thần, nhưng còn thần diễm cự nhân kia căn bản không có linh hồn nên sẽ không có tinh thần ý chí, nó chỉ có bản năng chiến đấu mà thôi, cho nên chiêu U Minh Quỷ Hỏa đối với nó gần như là không có hiệu quả. Còn đế băng diễm tuy là hỏa diễm nhưng nó lại có được năng lực đóng băng cực mạnh và có uy lực phi thường cường đại. Loại hàn ý của nó mang tới có thể rót vào tận cốt tủy linh hồn nên sẽ vô cùng đáng sợ. Một khi bị đế băng diễm đông cứng lại, vậy cũng sẽ lập tức tàn rã. Đây là loại hỏa diễm rất đặc thù nên uy lực của nó tự nhiên rất siêu phàm. Thần sắc của tiểu ma trùng chấn động, nó lập tức thôi động hỏa hồn nguyên, sau đó hỏa hồn diễm màu băng lam không ngừng lan tràn từ trên người của tiểu ma trùng. Viêm hỏa trùng màu băng lam trong thần hóa lệnh trên đỉnh đầu của nó lập tức tỏa ra hào quang soi trắng, sau đó bay đến trên đỉnh đầu của thần hỏa lệnh. Chẳng chốc lát thì thấy bên ngoài của hỏa diễm cự long ngay lập tức bắt đầu chậm rãi biến thành màu lam nhạt. Bên trong người nó còn có ánh lửa hừng hực thiêu đốt. Hỏa diễm cự long màu băng lam lần nữa hướng về phía thần diễm cự nhân lao đi. Lần này thần diễm cự nhân tự nhiên đã sớm có chuẩn bị, hoặc nói bản năng chiến đấu của nó đã thích ứng được với chiêu thức này của tiểu ma trùng. Cánh tay hỏa diễm khổng lồ được ngưng tụ lại từ địa hỏa mà thành của nó liền bắn ra hào quang chói sáng. Một chiêu đại địa băng quyền trực tiếp được thi triển qua. Mặt đất dưới chân của thần diễm cự nhân này lập tức bắt đầu đóng băng. Khí áp kinh khủng khiến cho không gian đều ngưng động lại. Sóng khí lửa nóng hóa thành một vòng ánh sáng hướng về bốn phương tám hướng mà tán đi. Đại địa băng quyền cũng là hồn kỹ hạch tâm của hồn thú hệ mặt đất. Nó mượn sức mạnh của đại địa để ngưng tụ ở trên nắm tay và đánh ra sức mạnh to lớn, nên uy lực phi thường cường đại. Năng lượng hệ mặt đất bên trong cơ thể càng mạnh thì uy lực của chiêu này sẽ càng cao. Cộng thêm địa hỏa ngưng tụ vào cánh tay nên lúc này thần diễm cự nhân nó hoàn toàn không nghĩ mình sẽ bị lùi bước, nên nó trực tiếp cứng đối cứng cùng với hỏa diễm cự long. Cả hai con chạm vào nhau và trong nháy mắt đầu của hỏa diễm cự long đã bị trực tiếp bị đập cho phát nổ. Chương 923: Phá tan phòng ngự kín kẽ. Hỏa diễm cự long ngưng tụ từ địa hỏa mà thành nên hiển nhiên nó cũng không có năng lực của cự long chân chính. Hết thảy đều là đô thiên thần hỏa lệnh làm cầu nối then chốt để cùng với tiểu ma trùng liên hệ với nhau. Dáng dấp của hỏa diễm cự long dài hơn 100 mét, ngay từ đầu liền trực tiếp bị một quyền nện cho tàn nát một nửa, trực tiếp bị nện bay ra ngoài. Tiểu ma trùng ở bên trong thân thể hỏa diễm cự long cũng liên tục lăn lộn, nó bị một quyền này chấn động đến nỗi tinh thần có chút hoảng hốt. Nhưng cùng lúc đó, cánh tay kia của thần diễm cự nhân cũng nhanh chóng bắt đầu ngưng kết lại cho đóng băng. Băng lộ hóa lấy tốc độ cực nhanh mà lan tràn ra toàn thân của thần diễm cự nhân. Thấy vậy, Vương Triệt khẽ gật đầu nói: địa hỏa so với đế băng diễm thì còn kém rất nhiều. Nhưng nếu thật sự lấy cứng đối cứng thì con thần diễm cự nhân này so với tiểu ma trùng muốn mạnh hơn nhiều lắm. Một phát đại địa băng quyền kia nếu như không có hỏa diễm cự long che chắn, vậy đoán chừng tiểu ma trùng lúc này đều có thể trực tiếp bị một quyền đánh cho về trở lại hình thái ban đầu. Loại cổ hồn thú cuồng hóa này lại có phẩm cấp ít nhất là vương giả đỉnh phong và nó còn có tu vi hồn lực 1 vạn năm trở nên. Chỉ dựa vào tiểu ma trùng hiện tại mà muốn đối phó với nó thì cũng rất khó khăn. Nếu như tiểu ma trùng không có học được thần thông đô thiên thần hỏa lệnh, vậy Vương Triệt cũng nghĩ, chẳng muốn nghĩ mà trực tiếp rời đi. Căn bản nó không có năng lực để chiến đấu với thần diễm cự nhân. Vương Triệt nhìn xem con thần diễm cự nhân đang nhanh chóng bị băng hóa, đông cứng ở phía xa kia mà nói: vẫn là phải phá vỡ phòng thủ của nó trước mới được. Hiệu quả đóng băng sẽ không kéo dài được quá lâu, chẳng mấy chốc con thần diễm cự nhân này cũng sẽ phá băng mà ra. Đế băng diễm tạo thành thương tổn đối với nó không đủ để chí mạng, khoảng cách ấy vẫn còn rất xa. Loại hồn kỹ không kẽ hở này đã mang tới cho thần diễm cự nhân sự tăng cường về lực lượng phòng ngự quá mạnh. Vương Triệt lấy ra gốc thanh diễm địa tâm hà kia và nói: thế thì cũng chỉ có thể sử dụng cái này để thử xem một chút. Ngọn lửa màu xanh lục của thanh diễm địa tâm hà có khả năng thiêu đốt vô cùng mạnh, đối với bất luận loại hồn kỹ có tính phòng ngự gì thì đều bị lực xuyên thấu siêu cường đại của nó phá tan, thậm chí còn có thể nói là nó không bị ảnh hưởng bởi hồn kỹ phòng ngự. Nhưng nếu tiểu ma trùng vẫn còn chưa có hấp thu ngọn lửa màu xanh lục này, Vương Triệt liền đem biện pháp nói cho tiểu ma trùng nghe. Lấy đôi thiên thần hỏa lệnh, khống chế ngọn lửa màu xanh lục của thanh diễm địa tâm hà và gia trì trên người của hỏa diễm cự long, sau đó lại thi triển chiêu bạo tiễn tiễn đạp một lần nữa để đánh xuyên thấu qua thân thể của thần diễm cự nhân, làm tạo thành tổn thương cho nó. Chỉ là mi chưa có hấp thu qua loại hỏa diễm này nên lúc thi triển ra bạo diễn tiễn đạp đối với mi cũng sẽ tạo thành tổn thương nhất định. Cũng may là mình có đô thiên thần hỏa lệnh cho nên sẽ có thể giảm bớt tổn thương đối với mi. Tiểu ma trùng lập tức hiểu rõ, nó nhận lấy thanh diễm địa tâm hà đặt ngay ở giữa trung không trung, đô thiên thần hỏa lệnh xuyên thấu qua trùng võng và cắm vào trong đó. Chỉ một thoáng sau, thanh diễm địa tâm hà đã có chút sáng lên, nó bị khống chế mà toát ra từng ngọn lửa màu xanh lục. Thần hỏa lệnh đem khống chế lại rồi lập tức bay đến phương hướng ở trên đầu của tiểu ma trùng. Ngọn lửa màu xanh chậm rãi hạ xuống, bao vây lấy toàn thân của tiểu ma trùng. Toàn thân tiểu ma trùng liền lắc đầu một cái, đều nhếch lên trời. Hiển nhiên ngọn lửa màu xanh lục này đối với nó cũng sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ. Vương Triệt nói: "Thì triển chiêu đa trọng xoắn ốc hỏa diễm cầu là được rồi, không cần dùng chiêu bạo diễn tiếp đạt nữa. Chỉ cần mi có thể phá mất phòng ngự của nó thì trận chiến đấu này phần thắng của mi sẽ có 9 phần thành công." Tiểu ma trùng liền gật đầu và nhắm mắt lại. Cùng lúc đó hỏa diễm cự long lần nữa bay lên, nó to như một gốc cổ thụ và cái đuôi hỏa diễm của nó bắt đầu ngưng tụ ra từng quả cầu lửa khổng lồ, không giống với địa hỏa màu đỏ thắm. Đây là quả cầu lửa có ngọn lửa màu xanh lục ngưng tụ ra quả cầu lửa. Cái đuôi của hỏa diễm cự long nhẹ nhàng hất lên, từng quả cầu lửa khổng lồ văng ra. Một lát sau, chúng trực tiếp rơi vào trên thân của thần diễm cự nhân, lúc này vẫn còn đang bị trong trạng thái đóng băng. Quả cầu lửa nổ tung, băng điều trên người thần diễm cự nhân cũng bắt đầu xuất hiện vô số khe hở. Trong chốc lát, ngọn lửa màu xanh lục giống như là ngọn lửa đổ thêm dầu, trực tiếp mà điên cuồng bốc cháy lên. Thẳng đến khi băng điều hoàn toàn làm vỡ ra, lộ ra thân thể của thần diễm cự nhân không có một tí khe hở. Nhưng dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa màu xanh lục thì thần diễm cự nhân lập tức bộc phát ra từng tiếng giống to, phảng phất như cơ thể của nó đang chịu đựng một tổn thương mãnh liệt. Thân thể của tiểu ma trùng xuất hiện một cái khe hở. Thân thể của nó đã bắt đầu xuất hiện những cái khe hở. Tiểu ma trùng thấy vậy mà hét dài một tiếng, đã phá vỡ được phòng thủ của nó rồi. Sau đó, đôi thiên thần hỏa lệnh lập tức xoay tròn, ba loại hỏa diễm khác biệt đang không ngừng từ bên trong thần hỏa lệnh bay tràn ra bên ngoài. Chúng từ ba phương khác nhau mà nương theo đôi thiên thần hỏa lệnh để xoay tròn mà bắt đầu dung hợp. Trùng nộ hỏa liên bắt lấy thời cơ, thời điểm cực kỳ tốt mà ba loại hỏa diễm có màu sắc khác nhau dưới sự khống chế của thần hỏa lệnh, chúng cực kỳ ổn định mà dung hợp thành một đóa hỏa liên léo ra diệu quang. Nếu đổi lại là tiểu ma trùng tự mình thi triển, vậy nó muốn đem ba loại hỏa diễm này dung hợp ổn định như thế, quả thực nhất định không thể làm được. Có loại thần thông đôi thiên thần hỏa lệnh này gia trì nên đối với tiểu ma trùng mà nói, vô luận là thi triển hay là học tập loại hồn kỹ hay hỏa diễm nào thì đều trên cơ bản đều sẽ không quá khó khăn, vì thần thông bao hàm tất cả. Chương 924, sinh vật mộng hảo. Thần hỏa lệnh được hỏa diễm cự long phun ra nốt vào, hướng về phía thần diễm cự nhân đánh tới. Dưới sự gia trì của ba loại hỏa diễm, đây chính là một chiêu mạnh nhất của bản thân tiểu ma trùng. Bên dưới huy quang diệu diệu, hỏa liên hạ xuống, nhìn qua còn có mấy phần ưu mỹ. Vào thời điểm hỏa liên hạ xuống, khí tức kinh khủng của hỏa diễm phảng phất như có thể thôn phệ hết thảy, hóa thành một luồng gợn sóng thực phái, phá hủy cả bên trong phạm vi. Ở nơi xa, đám người Lý Vấn Tụ đang quan sát trận chiến. Dù cách xa như vậy, nhưng bọn họ đều nhao nhao bị luồng sóng khí này chấn động. Cả đám đều không kịp phòng ngự mà lập tức bị đánh bay ra ngoài. Ai nấy đều mang một vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn về phía trận chiến đấu ở trước mặt. Lúc này khi bị hỏa bạo liên bạo nổ, trên thân thể của thần diễm cự nhân đã trực tiếp xuất hiện vết tích vỡ nát. Vương Triệt thấy thế mà nhíu mày nói: "Sinh mệnh thật là ngoan cường." Nhưng sau khi trên thân thể của thần diễm cự nhân xuất hiện sự vỡ nát kia, vô số địa hỏa lập tức từ bên trong thân thể của nó tràn ra bên ngoài. Tiểu ma trùng liền khống chế đô thiên thần hỏa lệnh để nhanh chóng hấp thu những địa hỏa này. Điều này khiến cho hỏa diễm cự long một lần nữa khôi phục trạng thái ban đầu rồi điên cuồng công kích thần diễm cự nhân. Thần thể của thần diễm cự nhân đang không ngừng vỡ nát, hỏa diễm cự long vẫn một bên hấp thu địa hỏa, một bên công kích tiêu hao thần diễm cự nhân. Thần diễm cự nhân liên tục bại lui đã để cho lục ma trùng có được ánh sáng của sự chiến thắng. Thần diễm cự nhân bị phá vỡ phòng ngự rồi lại phải ăn một cái đại chiêu, cộng thêm địa hỏa trong cơ thể của nó đang không ngừng tràn ra bên ngoài rồi bị hấp thu, có thể nói trên cơ bản nó đã không còn sức phản kháng. Vương Triệt khẽ nhíu mày nói: "Cẩn thận một chút." Anh luôn có cảm giác con thần diễm cự nhân này vẫn còn mấy phần nguy hiểm. Tiểu ma trùng không sợ hãi, nó cảm thấy tên to con này sắp không xong rồi. Nhưng đúng lúc này thần diễm cự nhân đã nổi giận mà gầm lên một tiếng, trong thân thể của nó bỗng nhiên bộc phát ra một luồng ánh sáng mãnh liệt. Vương Triệt cảm thấy không ổn liền hô lên: "Hỏng bét, là tự bạo, con thần diễm cự nhân này thế mà lại còn tự bạo." Tự bạo chính là một loại hồn kỹ, các loại hồn sủng đều có thể có hồn kỹ tự bạo. Tại thời cổ đại, tự bạo gần như là chiêu thức mà mỗi một con hồn thú đều sẽ sử dụng, bởi vì hồn thú khi đó nhất định sẽ cần phải tự bạo, vì chúng dùng chiêu này làm át chủ bài cuối cùng. Rất nhiều hồn thú thời cổ đại khi chiến đấu với kẻ địch dị giới đều sử dụng chiêu thức tự bạo để giết địch. Cho nên đối với hồn thú mà nói, chiêu tự bạo này chính là hồn kỹ được khắc sâu bên trong gen của chúng. Khác biệt chính là đại bộ phận hồn thú tự bạo sẽ đồng nghĩa đối với tử vong. Chỉ có cực ít bộ phận hồn thú đặc thù sau khi tự bạo mới có thể khôi phục. Ví dụ như con bạo bạo quả thực cực kỳ nổi danh kia. Phương diện khác nó đều không mạnh, mà chỉ cần dựa vào một chiêu tự bạo để chiến đấu. Theo sinh mệnh hồn ước được sinh ra, nhân loại cùng hồn thú đã trở thành bạn bè, thế giới chậm rãi đi về hướng hòa bình, thịnh thế. Càng ngày càng nhiều hồn sủng nương theo thời gian trôi qua, mà loại hồn ký tự bạo cũng dần chậm chậm bị lãng quên, không còn được học nữa. Trong thời hiện đại, ngoại trừ một ít hồn sủng tương đối đặc thù bên ngoài ra, những con hồn sủng khác đều không biết đến chiêu thức này. Tiểu ma trùng tản ra hỏa diễm để che chắn, ngay sau đó liền thấy được một màn hết sức kỳ lạ. Tại giữa không trung nhẹ nhàng rớt xuống từng đốm nhỏ huỳnh quang, không gian bốn phía giống như là bị biến dạng. Thần diễm cự nhân tự bạo sinh ra sóng lửa, đúng là đã nhanh chóng bị dập tắt. Thậm chí cả địa hỏa hình thành lồng giam hỏa diễm cũng nhanh chóng biến mất. Vương Triệt liền cảm thấy mà kinh hãi. Đây là chuyện gì? Vương Triệt đưa ánh mắt tìm kiếm bốn phía, sau đó nhẹ nhàng vọt đến và nhảy lên khu vực của hỏa diễm. Chỉ có một cỗ sóng lửa yếu ớt đánh tới. Đối với Vương Triệt mà nói, căn bản không tạo được tổn thương gì. Vương Triệt thăm dò bốn phía, rốt cục lại ở giữa không trung thấy được một thân ảnh nhỏ nhắn. Đó là một con hồn thú rất kỳ quái, toàn thân của nó hiện ra tinh quang nhàn nhạt, trên thân thể rất tinh xảo, chỉ dài hơn 20cm. Nó có tứ chi nhỏ nhắn như một con thỏ xinh xắn vậy, thân thể lại một tầng màu trắng toát giống như là tuyết đầu mùa. Trên nhất là trên người của nó còn có lóe ra tinh quang, nhưng qua vô cùng bất phàm. Vương Triệt hơi sững sờ tự hỏi, đây là loại hồn thú gì vậy? Tinh quang rũ xuống làm tan rã sóng lửa, khiến cho thần diễm cự nhân tự bạo cũng không có lan tràn ra bên ngoài. Vương Triệt nhìn xem con hồn thú nhỏ kia rồi nói, chẳng lẽ đây là hồn sủng của thiên vương ư? Nhưng xem ra không giống là hồn sủng. Vương Triệt thầm nghĩ, đằng sau đầu có cái đuôi, nhìn xem rất giống sinh vật mộng ảo, giống nhau đến mấy phần. Nếu như nó không phải là hồn sủng, vậy đoán chừng nó vẫn là hồn thú siêu phàm siêu hiếm ở bên trong dãy núi Hoành Nhạc có loại hồn thú cấp bậc này sao? Vương Triệt hơi động lòng, ngược lại là anh nhớ tới lại thời điểm ở bên trong thử trường, anh đã nghe được vị thanh niên bản địa của dãy núi Hoành Nhạc nói qua, tại bên trong dãy núi Hoành Nhạc đã từng xuất hiện hồn thú hệ yêu linh. Nhìn qua miêu tả của vị thanh niên kia thì ngược lại có mấy phần tương tự. Chương 925, Thạch Nhãn. Tự như nhận ra ánh mắt của Vương Triệt, con thú nhỏ kia liền giật nảy cả mình, lập tức biến mất ngay giữa không trung. Nó tiêu thất vào hư không, giống như đang ẩn nấp ở bên trong tầng không gian khác. Từng đốm nhỏ tinh quang cũng chậm chậm biến mất. Tiểu mây trùng bay lên vì nó vừa nhìn thấy cái bóng của con thú nhỏ kia, nhưng lúc này đã không còn. Nó lập tức kêu tỏ một tiếng, con thú nhỏ kia đâu rồi? Vương Triệt nói, có thể ngăn cản thần diễm cự nhân tự bảo, chứng tỏ đứa nhóc kia có thực lực bất phàm. Vừa rồi chiêu thức kia không biết là loại hồn kỹ gì, thế mà lại có thể để cho ngay cả tự bạo cũng đều vô dụng. Hồn kỹ hệ yêu linh thì mình cũng không biết nhiều, cũng không tìm thấy một loại hồn kỹ nào giống như vậy. Hệ yêu linh đúng là một loại hệ thuộc tính tương đối thuần kỳ. Vương Triệt nhìn xem xung quanh, sau khi xác định con thú nhỏ kia đã biến mất không thấy đâu, anh lại nhìn xem khu vực của tầng thứ 7 và đã thấy nó đang dần dần bình phục lại. Địa hỏa đã biến mất, thần diễm cự nhân đã không còn, hết thảy đều đã khôi phục về trạng thái bình tĩnh. Bốn phía cũng không có bất kỳ bóng người nào. Vương Triệt thở ra một hơi rồi nói, chiến đấu phát sinh quá nhanh, đoán chừng đội cứu viện căn bản cũng không chạy tới kịp. Anh cũng không thấy thân hành của đám người Lý Vân Tụ đâu nữa. Vừa rồi sau khi bọn họ nhìn thấy loại tự bạo kia, đoán chừng ngay cả nghĩ cũng không nghĩ mà trực tiếp liền chạy đi thật xa. Vương Triệt nói, đi xem một chút xem có nhặt được chiến lợi phẩm gì không. Thần diễm cự nhân đã ngã xuống và Hùng Bảo vẫn còn chưa tu luyện xong, vậy lúc này tất nhiên là cần đi quét dọn chiến trường rồi. Vương Triệt quan sát bốn phía rồi nói, thần diễm cự nhân tự bạo thì hẳn sẽ không cho lại cái gì, chỉ hy vọng ở tầng thứ 7 này ta có thể tìm ra hai khối sinh mệnh nguyên thạch nữa. Vì là tự bạo nên khẳng định sẽ còn khó sót lại một cái chiến lợi phẩm gì, nhưng thứ đồ tốt dư lại ở tầng thứ 7 này cũng không ít. Tiểu ma trùng đã biến hóa về nguyên hình với vị trí vừa rồi của thần diễm cự nhân đã tự bạo. Nó phun ra tờ trùng đâm xuống trên mặt đất và cảm ứng bốn phía. Vương Triệt lắc đầu nói, cũng không còn sót lại một chút cặn bã nào. Tiểu ma trùng kêu to một tiếng, vì chưa tìm được một hồi, tự nhiên nó phát hiện ra một vật gì tốt rồi. Vương Triệt đi tới và nhìn xem, tờ trùng từ mặt đất xông ra, buộc theo một tảng đá giống như là con mắt. Vương Triệt nhìn xem tảng đá này giống như con mắt rồi nói, ồ, đây chính là thạch nhãn của thần diễm cự nhân. thứ này không có bởi vì tự bạo mà phá hủy hay sao? Anh khẽ nhíu mày vì cảm giác ra có chút không đúng. Thạch nhãn này dường như ẩn chứa năng lượng hệ mặt đất rất là mãnh liệt, dày nặng và kiên cố. Vương Triệt nắm nó trong tay và nhẹ nhàng bóp. Thạch nhãn bỗng nhiên hóa thành một cỗ năng lượng dao động mãnh liệt hướng về bốn phía mà bị đánh sơ xác mà lao đi. Vương Triệt có chút ngoài ý muốn mà hô lên. Đã tốt, nhưng thứ này ở trên thân của cổ hồn thú quả thật đúng kỳ lạ. Thời điểm chiến đấu lúc trước, ta còn không có cảm giác ra con mắt này của thần diễm cự nhân có cái gì đặc biệt. Rất nhanh sau đó tiểu ma trùng lại dùng tơi trùng cày xới một nơi ở nơi phụ cận, sau đó đảo ra một viên thạch nhãn thứ hai. Vương Triệt cảm thán nói, bằng sự hiểu biết của ta đối với cổ hồn thú của thế giới này thì vẫn còn chưa đủ nhiều. Sự hiểu biết của Vương Triệt đối với cổ hồn thú chỉ giới hạn ở gần lần giao lưu cùng với không thần long và quan sát đổ giám hồn thú thời cổ đại, còn lại thì anh không rõ ràng lắm. Rất nhiều cổ hồn thú cũng chỉ biết đến tên, chứ cụ thể chúng như thế nào thì vẫn sợ là các giáo sư chuyên môn nghiên cứu cổ hồn thú của thế giới này mới làm ra rõ ràng được, giống như con hồn thú nhỏ thần bí vừa rồi. Bên trong đổ giám của hồn thú thời cổ đại cũng không hề xuất hiện qua hồn thú tương tự, không thần long cũng không có đề cập qua. Vì Vương Triệt chưa từng gặp qua nên anh không có đầu mối, vì vậy nên ngay cái tên của nó anh cũng không biết. Vương Triệt nói, có thể từ bên trong tự bảo còn nguyên, chứng tỏ đôi thanh nhãn này rất không đơn giản. Vương Triệt dùng tinh thần lực để cảm nhận cảm giác của đôi thanh nhãn, ngoại trừ có thể cảm giác ra được năng lượng bảng bạc của hệ mặt đất, anh còn cảm giác ra được nó không thể phá vỡ. Nhìn như hình dáng của nó thì trong lòng Vương Triệt hơi động, nói, cái hình dáng này dựa vào kinh nghiệm của ta đến xem, ngược lại rất giống một loại chìa khóa nào đó. Thạch nhãn của thần diễm cự nhân nhìn như không có quy tắc, nhưng trên bề mặt của nó hết sức trơn nhẵn. Thần diễm cự nhân đến từ địa quật của hành nhạc, vậy thứ này là chìa khóa thì sẽ có quan hệ cùng với địa quật mới đúng. Vương Triệt suy nghĩ, khả năng địa quật sẽ có quan hệ cùng với lai lịch của thần diễm cự nhân, chỉ là Vương Triệt cũng biết nếu không nhiều đối với thần diễm cự nhân. Vương Triệt đem một khối thạch nhãn này thu lại rồi nói, trước tiên cứ thu lại đã. Chương 926, thần thông hỏa nhãn. Ngoại trừ đôi thạch nhãn này ra, những bộ phận khác của hỏa diễm cự nhân đều vỡ vụn. Tiểu mái trùng không tìm được vật gì tốt nữa. Cũng may là nó đã tìm được hai khối sinh mệnh nguyên thạch cùng với một chút hạch thạch cao cấp và các loại hồn thực chôn sâu trong lòng đất. Chúng đều ẩn chứa nồng đậm năng lượng hệ mặt đất. Vương Triệt rất thỏa mãn. Được rồi, ít nhất bọn mi đã có cơ hội học tập hồn kỹ truyền thừa. Sau đó anh trở về bên người Hùng Bảo. Lúc này Hùng Bảo đang ngồi xếp bằng giữa không trung, toàn thân của nó lượn lờ từng tia hỏa diễm. Hùng Bảo đang nhắm mắt và nhìn qua có chút khó thở, nhất là nó đã không còn lông tóc, cái đầu trụi lùi có chút phản quang. Tiểu Ma Trùng nhìn thấy cái đầu của Hùng Bảo mà cũng muốn đi lên dùng cái đuôi của mình vuốt vuốt một chút để trải nghiệm cảm giác. Thần diễm thối thể thuật của Hùng Bảo đã đạt tới đại thành, toàn thân của nó đều hiện ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt, làn da giống như là bị sắt thép nhiệt độ mấy ngàn độ thiêu đốt, làm hiện ra một màu đỏ thẫm. Trong tưởng tượng của Tiểu Ma Trùng thì Hùng Bảo giống như là đang bị nướng chín. Lúc này toàn thân Hùng Bảo cứng rắn như sắt thép, hỏa diễm thiêu đốt trên người của nó cũng chỉ đang rèn luyện tạp chất trong thân thể của nó. Vừa chỉ nhìn thoáng qua, anh phát hiện con mắt của Hùng Bảo có chút lóe lên mà không khỏi sững sờ nói, chờ đến khi nhiệt độ trên thân của nó hạ xuống thì liền tốt rồi, nhưng nó đang phát sinh biến dị gì chăng? Ồ, là thần thông sao? Trong quá trình tu luyện thần diễm thối thể thuật sẽ có xác suất sinh ra thần thông. Loại thần thông này thuộc về thần thông của võ tu và cũng có quan hệ cùng với bộ phận trên thân thể. Nghiêm túc mà nói, hẳn là trong quá trình tu luyện, Hùng Bảo đã bị hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt, nên nó sẽ có xác suất để cho ra các bộ phận thân thể của mình phát sinh biến dị. Bên trong quá trình biến dị sẽ xuất hiện thần thông. Thối thể thuật chính là công pháp như vậy, nhưng tu luyện về sau cũng sẽ tự động sinh ra thần thông. Các loại thối thể thuật của võ tu đều rất nguy hiểm và thống khổ, nên kiểu gì cũng sẽ mang đến lợi ích to lớn. Vương Triệt trầm ngâm nói, hẳn là thần thông có quan hệ cùng với đôi mắt. Vương Triệt biết rõ khi tu luyện thần diễm thối thể thuật thì phần mắt sẽ phát sinh biến dị làm xuất hiện thần thông, và có tổng cộng 3 loại thần thông. Một là liệt hỏa chân tinh, bên trong đôi mắt sẽ thiêu đốt lên chân hỏa, có thể hấp thu hỏa diễm để tăng cường sức mạnh của bản thân, và cũng có thể bắn ra hỏa diễm mãnh liệt, hỏa chân quang để tấn công địch thủ. Hai là tam muội linh mâu, lấy tam muội chân hỏa để rèn luyện ra, đản sinh ra thần thông, được năng lực linh thông cường đại, có thể khám phá tất cả hư ảo. Hiệu quả thực tế của thần thông này đối với võ tu mà nói sẽ có thể xem thấu động cơ của đối thủ, có thể có hiệu quả hủy diệt cực mạnh đối với tất cả huyễn thuật, có trợ giúp cực lớn trong chiến đấu. Ba là đại địa kim đồng là loại thần thông không có hiệu quả chiến đấu gì, nhưng trên thực tế lại phi thường cường đại. Tại tu tiên giới, địa đại kim đồng có thể nhìn thấu địa thế, hướng di chuyển của dãy núi, giúp nhìn thấy các loại quặng mỏ, khoáng thạch hy hữu ở nơi cực sâu trong lòng đất, cùng với rất nhiều thiên tài địa bảo ẩn giấu ở nơi bảo địa, nhằm thu hoạch được số lượng lớn tài nguyên. Căn cứ vào lịch sử của công pháp thần diễm thối thể thuật, việc đản sinh ra thần thông thế liên quan đến đôi mắt chỉ có 3 loại thần thông này, nhưng tất cả đều không đơn giản. Vô luận là loại thần thông nào thì cũng đều có sự trợ giúp rất lớn đối với người tu luyện. Về phần các loại thần thông khác về mắt thì những người tu luyện thần diễm thối thể thuật trước đó cũng chưa từng xuất hiện qua. Vương Triệt cười nói, Hùng Bảo có thể sinh ra thần thông thì ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Tu luyện thần diễm thối thể thuật về sau đều có xác suất sinh ra thần thông, từ biến dị của thân thể mà sinh ra thần thông nên tương đối mà nói sẽ có tính trưởng thành cao hơn và hiệu quả sẽ càng mạnh hơn. Tiểu Mai Trùng liền bị ánh sáng từ đôi mắt của Hùng Bảo làm cho chút chói mắt, nó không biết Hùng Bảo đã xuất hiện biến hóa gì. Cần nhắc đến năng lượng khác biệt của thế giới này và thần diễm thối thể thuật đã cải tiến, nên Vương Triệt cũng không có quá xác định đôi mắt biến dị của Hùng Bảo sẽ nhất định xuất hiện một trong 3 loại thần thông kia không. Không bao lâu sau, Hùng Bảo mở to mắt. Trong chốc lát, một đạo quang linh xuất hiện lên, màu sắc toàn thân của Hùng Bảo dần dần khôi phục lại bình thường. Làn da của nó giống như là đứa trẻ vừa mới ra đời, nhưng nó nhẹ nhàng, khẽ động thì làn da lập tức bắt đầu co vào rồi tự nhiên là một tấm sắt thép vậy. Hùng Bảo rụi rụi con mắt vì nó cảm giác có chút không thoải mái. Nó nhìn xem xung quanh, ánh mắt có chút hơi mờ mịt. Chiến đấu kết thúc rồi sao? Tiểu Mai Trùng dùng cái đuôi gõ gõ vào đầu của Hùng Bảo, giống như là âm thanh gõ mõ vậy. Tiểu Mai Trùng híp mắt nói một câu, ý nó nói là tiểu đệ ngày càng bóng loáng đó nha. Hùng Bảo có chút hoảng hốt mà sờ lên đầu, bóng loáng như thế này thì nó không có mông tóc có thể dài ra được nữa không? Chương 927 có sự khác biệt. Vương Triệt an ủi, yên tâm đi, khẳng định là chúng sẽ dài ra. Mỹ hãy cảm thụ một chút xem sức mạnh hiện tại như thế nào, có phải so với lúc trước đó đã mạnh hơn rất nhiều hay không. Chỉ là tạm thời biến thành trọc, nhưng Mỹ vẫn là vĩnh viễn mạnh lên. Mỹ suy nghĩ một chút đi, cái này không tốt sao? Hùng Bảo liền gật đầu và nắm chặt tay gấu. Không khí đã bị bóp lại một trận tiếng vàng, một trận âm thanh bạo nổ chuyển đến. Hùng Bảo bỗng nhiên phát ra một luồng khí tức giống như là mãnh thú hồng hoang. Tại hiện trường không có khảo nghiệm sức mạnh, không thì Hùng Bảo cảm giác được sức mạnh của nó lúc này đã có thể dùng một quyền đánh cho hồn thú hệ máy móc khảo nghiệm ngàn năm tu vi hồn lực nổ tung. Tiểu Mai Trùng cảm giác được Hùng Bảo đã mạnh lên rất nhiều, nhưng cụ thể mạnh đến cỡ nào thì nó không quá rõ ràng. Vương Triệt hỏi, Tôn, hiện tại Mi hãy cảm thụ đôi mắt của Mi một chút xem có gì đặc biệt không? Biến dị về thân thể trong quá trình tu luyện, rồi từ đó sẽ sinh ra thần thông. Loại thần thông tự đản sinh này có tính bí ẩn nhất định, vì trước đó người tu luyện chưa chắc sẽ phát hiện ra mình có thần thông. Thường thường đều sẽ trong thời khắc chiến đấu tương đối mấu chốt mà bạo phát đi ra. Nhưng Vương Triệt luôn tự mình quan sát Hùng Bảo tu luyện, cho nên anh tự nhiên là sẽ chỉ dẫn cho Hùng Bảo đi cảm giác sự biến hóa trong đôi mắt của nó. Hùng Bảo khẽ gật đầu rồi kêu ngao ngao vài tiếng. Nó cảm giác đôi mắt của mình có chút đau nhức, nhưng nó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vương Triệt nói, đau nhức là đúng rồi, vì con mắt của Mi có khả năng đã sinh ra biến dị, nhưng điều này sẽ giúp cho Mi có một ít năng lực rất là thần kỳ, ví dụ như loại hạt châu mà trước đó Tiểu Mai Trùng đã phun ra nuốt vào kia, còn có loại năng lượng đặc thù như tấm lệnh bài nó nữa. Hùng Bảo che mắt và chỉ hé ra ngón tay, lộ ra một đôi mắt gấu lấp lóe tinh quang. Ồ, dạng năng lực đó mà tôi cũng có thể có sao? Hùng Bảo cảm thấy rất kích động. Từ khu vực của tầng thứ nhất tu luyện tới khu vực của tầng thứ 7, chỉ ngắn ngủi không đến 3 ngày mà Hùng Bảo đã tiếp cận rất nhiều thống khổ, cho nên so với Tiểu Mai Trùng thì nó sẽ lợi hại hơn nhiều. Đầu tiên là Hùng Bảo nhắm mắt lại, nó cảm giác được sự biến hóa trong cơ thể của mình. Một lát sau Hùng Bảo bỗng nhiên mở mắt, hai mắt nó chớp lên tinh quang, từng sợi năng lượng không ngừng lưu động ở trước mắt nó. Hông mắt giống như là bị bịt kín một tầng tinh quang lập lòe ánh sáng. Toàn bộ thế giới này phảng phất như cũng thay đổi hình dạng trong mắt của Hùng Bảo. Tiểu Mai Trùng từ màu xanh lá mà biến thành một đoàn năng lượng đủ mọi loại màu sắc. Sự biến hóa năng lượng này được Hùng Bảo nhìn thấy rất rõ ràng. Ngay cả hướng đi của hồn lực trong cơ thể của Tiểu Mai Trùng đều bị nó nhìn thấy một chút. Tiểu Mai Trùng lập tức né tránh vì nó cảm thấy đôi mắt của Hùng Bảo giống như đang xem thấu mình vậy. Cho nên Tiểu Mai Trùng cảm giác thấy cực kỳ không thoải mái. cái loại cảm giác này giống như là nó không mặc quần áo ngay ở trước mặt của Hùng Bảo vậy. Mặc dù Tiểu Ma Trùng cũng không có mặc quần áo, nhưng đối với Tiểu Ma Trùng nó nói, làn da trên người của nó cũng tương đương với quần áo rồi. Bây giờ ngay trước mặt của Hùng Bảo mà đến cả da cũng dường như không có. Trên thực tế thì lúc này Tiểu Ma Trùng trong mắt Hùng Bảo ngay cả bộ dáng cũng không còn nữa, mà biến thành một đoàn năng lượng đủ mọi loại màu sắc. Từ lực kiếm cũng có giống như vậy. Hùng Bảo lại nhìn về phía mặt đất, nó cũng có thể nhìn thấy một chút chuyển động nhỏ xíu của năng lượng. Cuối cùng Hùng Bảo nhìn về phía Vương Triệt, nó chỉ có thể nhìn thấy một đoàn ánh sáng màu trắng hừng hực đâm vào mắt của mình, làm cho mắt của nó có chút đau nhức và vội vàng nhắm mắt lại. Vương Triệt hỏi, thế nào rồi? Hùng Bảo nhắm hai mắt lại, đem tình huống vừa rồi nói ra một lần. Sau khi nghe xong thì Vương Triệt trầm tư nói, mình có thể nhìn thấy các loại màu sắc và sự chuyển động của năng lượng, và trên mặt đất cũng có thể nhìn thấy. Xem ra có điểm giống như là thần thông đại địa kim đồng, nhưng mi có thể nhìn thấy một chút hồn lực bên trong cơ thể. Với cái này cũng có điểm giống như là thần thông tam muội linh mâu. Chẳng lẽ việc đản sinh ra thần thông lại xảy ra vấn đề gì rồi chăng? Thần thông tự xuất hiện này cũng không giống với thần thông tu luyện mà thành. Đây là vì sự biến dị của thân thể nên mới xuất hiện thần thông, nên hiệu quả ban đầu vẫn còn không quá rõ ràng. Đến khi thân thể hoàn toàn thích ứng thì mới có thể biểu hiện ra bên ngoài tương đối rõ ràng. Vương Triệt nói, thôi được rồi, dọn dẹp một chút đồ vật và chúng ta sẽ trở về. Đợi sau khi trở về thì ta sẽ cho Mi thử một lần nữa để xem uy lực của đôi mắt của Mi như thế nào. Hùng Bảo hứng thú bừng bừng mà gật đầu. Vào lúc này một đội cứu viện gồm 20 người bay tới. Người dẫn đầu thì Vương Triệt còn nhận biết, đó chính là Lý Phó Quan của quân đội tại vùng biên giới của thành Thiên Tâm lúc trước. Lý Phó Quan hạ xuống trước mặt Vương Triệt và nhìn xem xung quanh hỏi, nào cậu sao, tình huống nơi này thế nào? Chúng tôi vừa tiếp nhận được tin tức cứu viện và nghe nói rằng nơi này có một con hỏa diễm cự long dạng năng lượng đang chiến đấu cùng với thần diễm cự nhân. Mà thần diễm cự nhân đâu rồi? Hỏa diễm cự long cũng đâu? Yêu hỏa nơi nào rồi? Tại sao cái gì cũng không có vậy? Đừng nói với tôi là hết thảy là do cậu làm ra nhé. Vương Triệt chỉ cười cười vì chuyện này cũng không phải do anh làm ra, mà chính do con thú nhỏ thần bí kia đã giở trò quỷ. Nó tung xuống tinh quang làm cho hết thảy đều tan thành mây khói, ngay cả địa hỏa cũng trực tiếp bị tiêu diệt hết. Không chỉ có làm biến mất sự tự bạo của thần diễm cự nhân, mà đến ngay cả hỏa diễm cự long do đô thiên thần hỏa lệnh khống chế địa hỏa mà tạo thành cũng biến mất luôn. Chương 928 trở về. Vương Triệt nói, chuyện này cùng tôi không có quan hệ lớn. Tình huống cụ thể thì trong thời gian ngắn sẽ không nói rõ ràng được. Hiện tại thì cuộc thi đua đã kết thúc rồi đúng không? Trở về rồi hãy nói đi. Lý Phó Quan trầm ngâm mấy giây rồi nhìn xem Vương Triệt một chút. Ông ta cũng không có giấu giếm mà nói, đúng rồi, vừa nãy địa hỏa đột nhiên bùng lên từ vị trí của địa quật. Có phải là địa quật bên kia xảy ra vấn đề gì rồi không? Tôi nghe nói là đạo hồn đồ tại khu vực địa hỏa trung tâm đã xuất hiện vấn đề, nhưng lại không có quan hệ gì với cuộc thi đua lần này. Hẳn là do tầng thứ 7 đã xuất hiện một chút chuyện ngoài ý muốn. Sau đó Lý Phó Quan phân phó mấy vị đội viên đi thăm dò một số khu vực tại tầng thứ 7, rồi ông ta liền mang theo Vương Triệt trở về. Ở giữa không trung có thể thấy được rõ ràng đại bộ phận bây giờ của khu vực địa hỏa đều đã bị dập tắt, chỉ còn lại một số nhỏ mà thôi. Vương Triệt cười nói, nhiều người quả nhiên có lực lượng rất lớn. Nhiệt độ cực nóng trong không khí trước đó đã giảm xuống không ít. Lý Phó Quan nhìn chằm chằm Vương Triệt rồi nói, cậu biết thành tích thi đua lần này của cậu không? Trước mặt chúng tôi không có thống kê ra hoàn toàn kết quả. Vương Triệt suy nghĩ nói, à không rõ lắm, tôi cũng chưa tính toán qua. Thành tích của tôi hẳn là rất bình thường, vì không có cộng thêm điểm tích lũy của tổ đội, và lại tôi thật ra cũng không có dập tắt quá nhiều địa hỏa. Lý Phó Quan cười mắng, cậu vẫn là một mực như trước mới là chuyện rất bình thường. Những điểm tích lũy của cậu một mình đều sánh gần bằng cả một đội ngũ đấy. Lần này top 10 điểm tích lũy thi đua chỉ có một mình cậu là một người, cho dù là người cuối cùng. Nghe vậy Vương Triệt lập tức có chút ngoài ý muốn mà hỏi, điểm tích lũy của cô cao như vậy à? Tổ đội sẽ có loại cộng thêm của điểm tích lũy, giống như là đội ngũ của Lý Vân Tủ sẽ được cộng thêm cực kỳ cao. Và tiểu đội của bọn họ phối hợp rất ăn ý, hiệu suất dập tắt địa hỏa cực kỳ cao, diện tích cũng là lớn nhất, tài nguyên thu hoạch trước mắt thuộc dạng nhiều nhất. Lực lượng của 4 người trong tổ đội đều đã mạnh hơn so với 1 người kèm hồn sủng, chứ nói chi là cộng thêm 4 hồn sủng của bọn họ nữa. Lý Phó Quan cười nói, được rồi, nhìn bộ dáng này của cậu thì đoán chừng là không hề quan tâm đến chuyện này. Cũng giống như lần trước, lần thứ nhất cậu đi thám hiểm vùng dã ngoại tại thành Thiên Tâm. Nhưng địa hỏa bên này được xem như đã được khống chế, nên thi đua lần này chỉ có một chút vấn đề, và cũng may không có anh thành viên nào thương vong. Hết tập 76. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã thấy được rằng là Vương Triệt đã đánh bại được con thần diễm cự nhân, và cái việc đánh bại thần diễm cự nhân này chính là do Tiểu Mã Trùng đã sử dụng cái thần thông Đô Thiên Thần Hỏa Lệnh tạo thành khống chế địa hỏa, tạo thành con cự long, và thông qua con cự long này thi triển các hồn kỹ của chính Tiểu Mã Trùng, và sử dụng những cái loại hỏa diễm mà trước đây Tiểu Mã Trùng đã hấp thu được, và còn sử dụng cả hỏa diễm của cái gì nhỉ, thần thanh cái gì, cái bông hoa mà Vương Triệt hái ở tập trước, cái bông hoa hỏa diễm hái ở tầng 6 tập trước mà có thể đánh bại được con thái thản cự thú, con thần diễm cự thú, thần diễm cự nhân này. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã có thu hoạch rất lớn sau khi đánh bại con thần diễm cự nhân, đó chính là đôi thạch nhãn của nó. Và chúng ta cũng biết được là sau khi Hùng Bảo tu luyện ở trong cái địa hỏa của tầng thứ 7 thì cái thần diễm thối thể thuật của Hùng Bảo cũng đã đạt đến đại thành, và từ đó mà cái đôi mắt của Hùng Bảo cũng sinh ra cái thần thông. Mà bây giờ chính xác cái thần thông này là gì mà chính Vương Triệt cũng chưa biết được. Vậy chúng ta nói trở những tập sau thì cái sự biến hóa cũng như cái sự con đường của Vương Triệt và của những bé hồn sủng sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào, chúng ta nói trở những tập sau nữa. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.